Bát gia tái thế, chương 1004. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1004 rốt cuộc là ai đã cho cậu lá gan tới trước mặt tôi, hả? Nụ cười của Phương Tâm Ngọc vô cùng tự phụ, vừa nói trên người ông ta vừa bất thình lình bùng nổ một luồng áp bức cuồng bạo từ, giống như một quả bom hạt nhân phát nổ, một áp lực vô biên chớp mắt đổ dồn phía Trần Đức. Trần Bát Hoang, quỳ xuống cho ông đây. Một tiếng gầm giận dữ của Phương Tâm Ngọc giống như sư tử giống hay tiếng nổ đùng đoàng của máy bay, lại vừa giống tiếng xe tăng bắn pháo sấm dậy nổ tung bên tai Trần Đức đau. Ong, mạnh mẽ như Trần Đức giờ phút này cũng cảm thấy màng nhĩ rung động ong ong, âm thanh vang vọng trong tâm trí anh hồi lâu không tan, kèm theo tiếng gầm thét phẫn nộ đó, như có hàng ngàn ngọn núi khổng lồ từ trên trời rơi xuống đè lên người anh, rắc. Trần Đức chỉ cảm thấy tấm lưng như đang vác trọng lực ngàn cân, lòng bàn chân anh lún dần xuống đất, chân hung hăng đạp lên núi đá cứng rắn, dẫm lên một đôi dấu chân sâu hơn 10 phân. Trần Bát Hoang, thế nào, đã lĩnh hội được thực lực của cường giả Linh Hải Kỳ chưa? Quỳ xuống đi, chỉ cần cậu quỳ xuống, bổn tôn có thể cho cậu một cái chết nhẹ nhàng, Phương Tâm Ngọc chế nhạo, từng đợt sát khí tùy tiện tản ra xung quanh khiến người khác phải nghẹt thở, thần thái của ông ta đầy tự tin và ngạo nghễ, cùng lúc đó lại một lần nữa ra tay. Dưới chân như ảo ảnh, lại vung tới một quyền, mang theo tiếng rít ghê rợn, từ trên trời giáng xuống. Ông ta không dùng toàn lực, đối phó với một tên tu võ giả linh căn kỳ còn con, ông ta cho rằng không cần thiết cũng không yêu cầu. Nắm đấm của ông ta phát sáng, một luồng tà khí màu đen đáng sợ gần như đã thực thể hóa, vây quanh lòng bàn tay ông ta, giống như hàng chục nghìn chiếc búa sắt rơi thẳng xuống. Quỳ xuống cho tôi, Phương Tâm Ngọc thấp giọng quát đầy hung tợn. Đôi mắt Trần Đức ngưng trọng, một lần nữa vươn tay đón lấy đòn công kích. Bang, một lần nữa, hai người đối đầu đâm vào nhau, Trần Đức lại tiếp tục chịu phải năng lượng công kích nặng nề, lòng bàn chân càng lún càng sâu, toàn bộ nắm đấm của anh gần như bị phế bỏ, xương thịt nát bấy nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời, chân của Trần Đức gần như bị uốn gập lại không thể tiếp tục chống giữ được nữa. Chênh lệch giữa linh căn sơ kỳ và linh hải kỳ thực sự quá lớn, ngay cả khi Trần Đức sở hữu sức mạnh vượt bậc cũng khó có thể gắng gượng chống chọi với Phương Tâm Ngọc. Quỳ, quỳ con mẹ ông, Trần Đức rốt cục từ trong cổ họng bật ra mấy chữ, hai chân như gắn lò xo dồn sức nhảy khỏi dấu chân kia, chủ động tấn công, cơ hồ không chút do dự thi triển cửu trọng cực ảnh. Toàn bộ các phương diện như tốc độ, sức mạnh, xúc cảm tại thời điểm này đều tăng lên gấp 10 lần, bùm bùm bùm. Nắm đấm to như bao cát nhanh như chớp điện lao vút trong không gian, để lại dư ảnh và ánh sáng màu trắng. Hừm, cách chương,